Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3223, Lý Ngư Kiếm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh loại này khiêu chiến trình tự thật sự là bị người không có manh mối tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất rõ ràng, hắn là muốn từng bước một khiêu chiến đi lên, hấp thu chiến khí, để chiến y tiếp tục thăng cấp từ đó tăng phúc bản thân lực lượng, Lục Minh mục tiêu rất lớn, không chỉ là 10 vị trí đầu đơn giản như vậy a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra hắn là nghĩ trùng kích 3 vị trí đầu ta nếu như không có đoán sai, trên người hắn khẳng định có thể chứa đựng thần lực bảo vật. Một chút kinh nghiệm phong phú người, rốt cục đoán được Lục Minh mục đích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, bọn họ vẫn kinh nghi, bởi vì có thể chứa đựng thần lực bảo vật mặc dù thưa thớt nhưng là ở Thái Hư Thánh Đô, vẫn còn có chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là một dạng những bảo vật này tối đa chỉ có thể chứa đựng cá nhân gấp đôi thần lực hoặc là gấp hai thần lực. Nhưng là ở cái này dạng thiên kiêu trong quyết đấu cần kiệt lực đối kháng, coi như chứa đựng gấp 2 gấp 3 thần lực cũng không đủ dùng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ mặc dù không có tương thông, nhưng là đoán kết quả cùng Lục Minh kế hoạch đã 89 phần 10. Không sai, Lục Minh kế hoạch chính là muốn từng bước một đánh lên, hấp thu người khác chiến khí, để cho mình chiến y thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Lục Minh lúc trước đã sớm không đang hút thu chiến khí nguyên nhân. Nếu như lúc trước hắn tiếp tục hấp thu chiến khí, hấp thu được thật nhiều chiến khí, vừa bắt đầu liền bài danh phía trên mà nói, hắn nào có cơ hội này một mực khiêu chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, trước đó hấp thu chiến khí, nào có hiện tại nhanh như vậy. Bây giờ chỗ này thiên kiêu, nguyên một đám hấp thụ số lớn chiến khí, chỉ cần đánh bại một cái, hắn đều có thể hấp thu đến đại lượng chiến khí, loại tốc độ này, mới thật sự là nhanh, mới có thể chân chính để chiến y không ngừng thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên trước đó Lục Minh đụng phải Sở Thành không thời điểm, mới quay đầu liền đi, không có cùng đối phương một trận chiến nguyên nhân. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Kiệt thân hình khẽ động xông lên chiến đài, trường thương một chỉ Lục Minh, cường thịnh thương ý tràn ngập bát phương. Tới đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Kiệt lời nói vô cùng đơn giản, vừa mới nói xong, hắn liền hướng Lục Minh đánh tới. Đoạt mệnh thương Viên Kiệt công kích tốc độ cực nhanh, mỗi một chiêu, đều là sát chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ngưng thần ứng đối, hai người kịch liệt triển khai đại chiến. Gocchuyenaudio.com. Viên Kiệt rất mạnh bất quá, hắn thực lực cùng Vu Phàm cũng là 8 lạng nửa cân mà thôi, cùng Lục Minh chém giết mấy chục chiêu, cuối cùng bị Lục Minh đánh bại, đánh bay ra chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hấp thu Viên Kiệt một nửa chiến khí, nhan sắc càng thêm nồng nặc đã có thể cùng đế kiếm nhất so sánh với. Mà Viên Kiệt bị hấp thu một nửa chiến khí về sau, chiến y trực tiếp xuống cấp biến thành lam sắc chiến y, cái này khiến Viên Kiệt sắc mặt rất khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến y giáng cấp đối chiến lực tăng phúc giảm thấp, chuyện này với hắn phía sau đại chiến, 10 điểm bất lợi a, đánh bại Viên Kiệt về sau, Lục Minh cũng không có dừng lại khiêu chiến, đón lấy, hắn lại khiêu chiến xếp hạng thứ 11 một vị thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị này thiên kiêu thực lực cũng phi thường cường đại, cùng Lục Minh đại chiến gần 100 chiêu, cuối cùng bị Lục Minh đánh bại. Ào ào ào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương một nửa chiến khí, bị Lục Minh hấp thu, Lục Minh trên người chiến y, nhan sắc nồng nặc muốn tan không ra. Nhưng là, vẫn là tử sắc cũng không có thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn thăng cấp đến kim sắc chiến y, thật đúng là khó a, Lục Minh cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bây giờ chiến khí, đã vượt qua đế kiếm nhất nhưng là còn không có thăng cấp đến kim sắc chiến y, mà xếp hạng thứ 11 cái kia thiên kiêu, bởi vì bản thân chiến khí liền cực kỳ nồng đậm, bị hấp thu một nửa chiến khí về sau thế mà không có giáng cấp, miễn cưỡng bảo trì ở đạm tử sắc trạng thái, cái này khiến người này đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Quốc sư lại hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến, đây là Lục Minh trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đã chết lặng, chẳng lẽ Lục Minh muốn một đường tranh tài đi, giết tới người thứ nhất đi. Có ít người không khỏi nghĩ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Cửu Thiên, xuống tới một trận chiến A. Lần này, Lục Minh trực tiếp nhảy qua người thứ 10, khiêu chiến người thứ 9 Vô Cửu Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ khiêu chiến Vô Cửu Thiên, đó là bởi vì Lục Minh trước đó nhìn qua Vô Cửu Thiên xuất thủ, tương đối mà nói, trong lòng càng ngọn nguồn một chút. Vô Cửu Thiên dậm chân mà ra, rơi vào chiến đài phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, người thực lực rất mạnh, chúng ta cũng không cần dò xét, trực tiếp ra tay toàn lực phân ra thắng bại A, Vô Cửu Thiên mở miệng phi thường trực tiếp, hắn thân thể bị thần quang bao phủ, khí tức kinh khủng tràn ngập. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, ở chung quanh thân thể hắn, thế mà hiện ra từng đầu cá chép màu vàng. Góc truyện audio.com Tổng cộng 12 đầu cá chép màu vàng, lơ lửng ở Vô Cửu Thiên chung quanh thân thể, mỗi một con cá chép chỉ lớn bằng bàn tay, rất sống động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Vô Cửu Thiên bản nguyên bí thuật, không có cái gì có thể thử, vừa ra tay, chính là bản nguyên bí thuật sát chiêu mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính hợp ý ta, chấm, Lục Minh mở miệng thần lực sôi trào, chúa tể chi môn nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xiết, Vô Cửu Thiên quát nhẹ, ngón tay vũ động, bên người hắn 12 đầu cá chép thân thể uốn éo, hướng về Lục Minh bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, cá chép phá không, phát ra kinh khủng gào thét như 12 đạo kiếm quang đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ngưng thần mà đối đãi thân thể cửu trọng xích kim giáp nổi lên, còn có hàn băng tỏa liên, cũng vờn quanh bốn phía tạo thành nặng bao nhiêu phòng ngự. Chúa tể chi môn lơ lửng lên đỉnh đầu, cũng không có phát động công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, một con cá chép đụng vào hàn băng tỏa liên bên trên, thật giống như là kiếm quang đồng dạng, vô cùng sắc bén, lấy hàn băng tỏa liên hiện tại trình độ cứng cáp thế mà đều khó mà chống đối, phát ra xì xì xì thanh âm, sau đó bị chém ra trùng kích ở mấy tầng xích kim giáp bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, liền cửu trọng xích kim giáp cũng không ngăn được, ở Lục Minh trên người, lưu lại một đạo kiếm thương. Thật quỷ dị bản nguyên bí thuật, mỗi một con cá chép chính là một đạo kiếm quang, vô cùng sắc bén kiếm quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, sau đó toàn lực điều khiển chúa tể chi môn. Chúa tể chi môn bên trên, bộc phát ra một cổ kinh khủng lực hấp dẫn, bao phủ mảng lớn phạm vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 đầu cá chép bị chúa tể chi môn lực hấp dẫn bao phủ, tốc độ rốt cục nhận lấy ảnh hưởng, biến chậm một chút. Đồng thời, Lục Minh vung vẩy trường thương, hóa thành vô tận thương ảnh, chống đối những cái kia cá chép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương đương đương, tiếng va chạm không ngừng truyền ra, 12 đầu cá chép hóa thành 12 đạo kiếm quang, quay chung quanh Lục Minh không ngừng công kích, phát ra dày đặc tiếng va chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người căn bản thấy không rõ cá chép, chỉ có thể nhìn thấy 12 đạo kiếm quang tung hoành bay lượn, tốc độ nhanh đến cực điểm. Lục Minh phải thua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, hắn bị khắc chế, hắn bản nguyên bí thuật lực lượng kinh người, nhưng bây giờ lại bị khắc chế, nếu là hắn tế ra bản nguyên bí thuật oanh kích cũng chỉ có thể ngăn trở mấy đạo kiếm quang mà thôi, Vô Cửu Thiên điều khiển mặt khác kiếm quang, đủ để đánh bại hắn. Hắn khiêu chiến Vô Cửu Thiên thực sự là một sai lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Rất nhiều người cho rằng, Lục Minh rốt cuộc phải bại, dừng bước ở đây. Trong lúc đó, Lục Minh đích xác thử nghiệm điều khiển Chúa Tể Chi Môn tiến hành phản kích, nhưng là đối phương có 12 đầu cá chép từ phương hướng khác nhau công kích Chúa Tể Chi Môn cũng chỉ có thể đụng bay mấy con mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thi triển ra phá không, chẳng nguyệt, bạo tinh những cái này chiêu số cũng bị đối phương điều khiển cá chép chặn lại. Lục Minh, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Cửu Thiên nói, hắn rất tự tin, Lục Minh căn bản công kích không đến hắn, hắn đứng ở thế bất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.